Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807. Chương 807 tưởng ra. Ngạch, cảm thấy chúng ta khinh thường bọn họ. Một bên Lý Phương nhẹ giọng nói. Phỏng chứng Diêu Lộ Lộ là cái này trong nhà mạnh nhất dị năng giả. Mà nàng tẩu tử tiểu cháu trai tiểu chất nữ chỉ sợ đều không có dị năng. Càng là như vậy, làm Diêu Lộ Lộ bằng hữu, càng thêm không nên có loại này hành vi. Này sẽ làm Diêu Tây cảm thấy xấu hổ hơn nữa, tôn nghiêm bị nhục. Quan trọng nhất chính là hắn là ca ca, hơn nữa vẫn là nam nhân. Diêu Lộ Lộ đã biết chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy nan kha môn sơ, còn hảo Bạch Linh ngươi ngăn cản ta. Lý Gia Minh tức khắc minh bạch, lập tức chấn kinh giống nhau nói. Diêu Lộ Lộ tính cách cùng Ôn Như Ngọc có rất đại bất đồng. Thập phần tùy tiện, không có gì tâm nhãn, có chuyện gì đều sẽ nói thẳng, rất là thẳng thắn, ở hiện tại lúc này. Loại người này rất ít nhìn thấy, cho dù có, chỉ sợ phần lớn, đều cất giấu một phần khó hiểu tâm tư. Mà lúc này Thành Yến Kinh căn cứ tầng thứ 3 bên trong, một cái biệt thự hình thức phòng, không ít người nhìn kia đặt ở đại đường trung gian che vải bố trắng, bị băng hệ dị năng giả đóng băng thi thể khóc tê tâm liệt phế. Trong đó một cái 24 tuổi thanh tú nữ tử một đôi tay nắm thật chặt, hốc mắt đỏ bừng, mà ở này thi thể phía bên phải, đứng hai người, một cái còn lại là có chút béo gần 40 tuổi nam tử. Còn có một cái lớn lên rất là gầy nhưng rắn chắc nam tử. Hai người kia bất chính là Phương Triều cùng Hà Lợi Cương sao? Tẩu tử, chúng ta thực xin lỗi. Hà Lợi Cương cắn hàm răng, sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ thân thủ chính tay đâm kẻ thù, vì cái gì không hiện tại giết nàng? Kia 24 tuổi nữ hài lớn tiếng hét lên mênh mông. Một bên một cái 26-27 tuổi nam tử lập tức giữ nàng lại. Ca, đó là chúng ta ba ba, là trong quân đội trưởng, là thượng giáo, hơn nữa hắn như vậy cao dị năng cấp bậc, đã chết, hắn đi thời điểm còn nói sẽ cho ta mang ta thích thức ăn. Nhưng hiện tại, hắn nằm ở chỗ này, hắn đầu rơi xuống, ca, hắn về sau không bao giờ sẽ cùng chúng ta nói chuyện. Tưởng mông mông nói những lời này thời điểm, đôi mắt nước mắt gắn đầy lại lăng là không làm nó rơi xuống. Ngay sau đó tàn nhẫn trà lau, cặp mắt kia tràn ngập sát ý. Ta muốn giết bọn họ, đưa bọn họ đầu bóp nát. Phương Triều thon dài trong con ngươi mang theo một mạt bi thiết, nhìn cái kia trong ánh mắt mang theo một tia điên cuồng nữ nhân, cùng Bạch Linh giống nhau lớn nhỏ tuổi tác, hoa nở rộ giống nhau mỹ lệ. Mênh mông, chúng ta cần thiết nhẫn, nhẫn. Ha ha, Phương Thúc Thúc cùng Hà Thúc Thúc là ba ba đồng sự, cũng là hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Các ngươi cư nhiên có thể trơ mắt nhìn hắn bị ngươi cái kia tiện nhân giết. Các ngươi nói cho ta, vì cái gì? Các ngươi không phải cũng là 25 cấp cường giả sao? Vì cái gì muốn buông tha hung thủ? Thanh âm gào giống thả mang theo bén nhọn. Phương Triều này bị chất vấn thanh âm bức cho sắc mặt trắng bệch. Lúc này lại cảm thấy cái gì giải thích đều cùng cái này mất đi phụ thân nữ hài nói không thông. Mênh mông, một bên cao lớn đồng dạng ăn mặc quân trang Tưởng Phong nghiêm khắc kêu một tiếng. Ca, nào biết Tưởng mông mông ngược lại giống giận Tưởng Phong một tiếng. Ngươi nếu là ba ba con trai, hiện tại liền đi tìm nữ nhân kia báo thù, chúng ta cùng nhau giết nàng. Nói xong Tưởng mông mông không nói hai lời liền hướng bên ngoài đi, khí thế phi thường. Mênh mông, trở về. Vương Triều cùng Tưởng Phong đồng thời xuất khẩu ngăn trở. Đi cũng hảo, ta đi cũng. Hà Lợi Cương lập tức hướng bên ngoài đi, trên mặt mang theo sắc bén quang mang. Trong con ngươi bởi vì vừa mới một màn còn mang theo một tia lệ quang. Hết chương.